Chương 822, số mệnh bí mật, hướng lên trời đầu độc. Hiện tại Ngọc Độc Tú trong lòng tư tự hàng vạn hàng nghìn là lúc, đã thấy đến trước người bóp méo, hướng trời đi tới phụ cận, ở hồ sen chạm kế tiếp định, trong tay dẫn theo hai cái vỏ rượu, mấy người bọc giấy tùy ý linh ở trong tay, lung lay lúc lắc. Tốc độ nhưng thật ra nhanh, đây cũng là chuẩn tiên một trong phúc lợi, tiên thiên linh quang tốc độ thực sự có thể cùng tốc độ ánh sáng sánh ngang, ngược lại không phải là nói tiên thiên linh quang tốc độ thật sự có quá nhanh. Mà là tiên thiên linh quang có bất khả tư nghị lực, xuyên toa hư không, tốc độ so với quang còn nhanh hơn 3 phần. Hướng lên trời ngồi ở hồ sen trước, tay chân lanh lẹ mở một cái lại một cái bọc, lộ ra khảo tô hoàng các loại mỹ thực, nhẹ nhàng đẩy ra vỏ rượu, một cổ nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt khuyết tán ra, thoáng qua giữa không gian truyền khắp phương viên nghìn dặm. Không sai, chính là phương viên nghìn dặm, đây chính là trăm vạn á chấn cất, có bất khả tư nghị hiệu quả. Hào tiểu, mặc dù là Ngọc Độc Tú nội tâm tính chất cũng không khỏi cho giật giật hầu, ngồi ở đó hướng lên trời đối diện, một cái vỏ rượu cầm lấy, đã thấy rượu kia vỏ trong giống tuyết, chỉ có ở hắn dưới đáy có một tầng ngón cái dày màu mỡ, nồng nặc kia mùi rượu chính là hắn phát ra. Rượu này trải qua trăm vạn a nổi lên, đúng là không giống tầm thường. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi than, nhìn hướng lên trời cầm rượu lên vỏ, sẽ để vào hồ sen chung dưới vào nước trong. Ngọc Độc Tú cũng đưa tay ngăn lại, hãy khoan, tốt như vậy rượu, nếu là dùng ao nước này, nhưng là một loại làm bẩn. Ta chỗ này có một chút thứ tốt, vừa vặn có khả năng rạch ra cái này màu mỡ, dùng để bổ dưỡng thân thể pháp lực. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay vô số dòng nước hướng không trung hiện lên, hô hấp giữa không gian liền đem rượu kia vỏ rót đầy, rượu kia vỏ trong màu mỡ gặp phải dòng nước sau đó, trong nháy mắt hòa tan, rượu dịch nùng trù phảng phất là nhờ cao su giống nhau. Lẩm bẩm, lẩm bẩm. Nhìn Ngọc Độc Tú làm việc, hướng lên trời không ngừng nuốt nước miếng, trong giọng nói có chút không xác định, tiên thiên thần thủy. Không sai, Ngọc Độc Tú ánh mắt thản nhiên, đem rót tốt lắm vỏ rượu ném cho hướng lên trời. Nhìn bay tới vỏ rượu, hướng lên trời lập tức vươn tay, luống cuống tay chân tiếp được, hơi trách cứ nhìn Ngọc Độc Tú, đây là tiên thiên thần thủy. Nếu là làm vậy, thế nhưng lỗi. Nói, đem vỏ rượu trong tay ném cho Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đem rượu kia vỏ rót đầy tiên thiên thần thủy, chậm rãi nhìn màu mỡ hòa tan, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài, hắn tuyệt đối sẽ không nói mình đã từng dùng tiên thiên thần thủy tiến hành tắm. Cái này uống rượu thủy là của mình nước tắm. Hướng lên trời thận trọng nếm thử một miếng, mới vừa rồi mặt lộ vẻ khó có thể tin nhìn Ngọc Độc Tú, thực sự là tiên thiên thần thủy. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ngẩng đầu lên uống một ngụm, tiên thiên thần thủy cùng rượu rơi vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành quần quận linh khí, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân rung động, không ngừng vận chuyển pháp lực, đem linh khí nồng nặc luyện hóa. Quả thực là đồ tốt, chờ ta uống xong cái này một vò rượu thủy, liền có thể triệt để nắm trong tay cái này cụ nhục thân. Một thân khôi phục thực lực đến trạng thái tốt cùng. Một lần nữa tìm kiếm số mệnh tụ tập phương pháp, trùng kích tiên đạo hướng lên trời trong mắt lóe lên thần quang. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng không nói gì, một lát sau mới nói, chứng liền tiên đạo, không nên số mệnh không thể sao. Hướng lên trời nghe vậy gật đầu, không phải là số mệnh không thể, trong trời đất này số mệnh tuy rằng không thể được gặp, nhưng nếu là tụ tập vô lượng, nhưng có thể sản sinh chất biến hóa. Chính là trợ ta đợi vượt qua cuối cùng quan khẩu, phá bỏ tiên đạo then chốt. Không thể dựa vào ngộ tính của mình phá bỏ sao? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Hướng lên trời đột nhiên nở nụ cười, quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, hiểu là hiểu, tiên đạo ngươi nếu là hiểu, chính là hiểu, nhưng nếu muốn cảm ngộ hóa thành thực tế tu vi, cũng muốn một chút tu hành, số mệnh ở trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nói đến đây, hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, giảm thấp xuống ngôn ngữ nói, hai người chúng ta quan hệ giữa, ta cũng không gạt ngươi, khí này vận đối với giáo tổ tiên nhân cũng có không thể đo lường tác dụng. Cửu đại tông môn cầm giữ nhân tộc số mệnh. Tại sao còn không phải là vì dành dụm số mệnh để cho giáo tổ tu luyện? Giáo tổ tại sao khổ tâm tích lũy tiêu diệt mãng hoang còn không phải là vì cướp đoạt mãng hoang số mệnh, dùng để tu luyện? Mãng hoang tại sao đối với người trong tộc vực nhìn trộm không ngớt đạo lý giống nhau? Nhân tộc chính là trong thiên địa tâm, số mệnh tụ tập chỗ, hắn số mệnh nồng hậu có thể nghĩ, mãng hoang vạn tộc há có thể không động tâm? Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng cả kinh, nét mặt cũng lặng lẽ nói, "Nga, giáo tổ đã là bất tử bất diệt tiên nhân, tại sao còn muốn tích xúc số mệnh?" Hướng lên trời cười khẽ, khí này vẫn có thể là đồ tốt, giáo tổ được số mệnh, tự nhiên sẽ đã bị thiên địa chi lực ưu ái, sau đó tìm hiểu càng nhiều hơn thiên địa đại đạo, để ngắm mình tu hành hội tiến hơn một bước, chỉ tiếc hôm nay chư thiên vạn giới cách thức đã định hình, các vị giáo tổ ở nhân tộc nội bộ cho nhau khỉu tay chế, ngoại giới có mãng hoang tương hỗ ngăn được, cách cục đã định ra, các vị giáo tổ có thể tụ tập số mệnh cũng là cố định không đổi. Cho nên bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, đều ở đây nghĩ hết biện pháp đánh nát trước mắt cách cục, để ngắm mưu cầu đến càng nhiều số mệnh, nhưng ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đều sợ cách cục đại loạn sau đó, nhà mình không có biện pháp chế ngự, bị người khác hái được quả đào. Nói đến đây, Hướng Lên Trời nhìn Ngọc Độc Tú, cũng cười hắc hắc, ngươi chính là một cái khoái cất côn, nhân tộc bị ngươi khoái cho không được căn bình, hôm nay nhân tộc cách cục đã bị ngươi đánh vỡ, các vị giáo tổ giữa tương hô đánh cờ, tranh đấu gay gắt, lần trước vô số người tộc thiên kiêu buông tha thần vị, tự nguyện chết giả có lẽ rơi vào luân hồi, đây đối với nhân tộc số mệnh đả kích chính là không thể đo lường, chúng ta tộc số mệnh sợ là muốn hao tổn 2-3 thành, ngươi nói các vị giáo tổ có hận hay không ngươi? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, chuyện này cũng ta làm ra, chính là Càn Thiên làm ra cục diện rồi dám, nếu không phải ta vạch kế hoạch phân phong Côn Lôn, lúc này nhân tộc không biết muốn trôi thành bộ dáng gì nữa, Càn Thiên hôm nay do nhược mãnh hổ nảy sinh áp, không có ngăn chặn, nhân tộc đại bộ phận số mệnh đều bị Càn Thiên một người hưởng dụng, các vị giáo tổ số mệnh cũng bị thiên đình đoạt hơn phân nửa, có thể thấy được Càn Thiên hôm nay số mệnh biểu thị thịnh, bị thiên địa lọt mắt. Xanh cũng là chuyện đương nhiên. Nói lầm bầm, Càn Thiên nếu là tùy ý các vị giáo tổ bài bố, làm một cái con rối cũng thì thôi, tóm lại là có thể trộn lẫn cái trường sinh bất tử, nhưng mà hết lần này tới lần khác Càn Thiên chính là một cái có dã tâm đế vương, hôm nay được cái này vô tận số mệnh, lại tụ tập kim thư ngọc trường, a pháp thiên địa, cũng càng thêm khó mà khỉu tay chế, nhưng mà khí này vận chính là các vị giáo tổ của quý, ngoại trừ Thái Tố giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ số mệnh hội tụ Côn Lôn, không bị Càn Thiên cướp. Đoạn ở ngoài, ngoài ra mấy giáo tổ trong lòng đã sớm giao cho Kiền Thiên hạ tử hình, chỉ đợi trinh phạt mãng hoang kết thúc, liền muốn lập mưu đem Càn Thiên đánh rất thần vị, một lần nữa cướp đoạt nhân tộc số mệnh. Hướng Lên Trời uống một ngụm rượu, quanh thân khí thế bốc hơi, vô số tiên thiên linh khí bị hắn luyện hóa là pháp lực. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, khí này vận đều bị nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ, ta đợi nhược muốn chứng liền tiên đạo, nhất định phải muốn giành dụm số mệnh, ngươi lại nói, khí này vận chính là giáo tổ của quý, không động được, vậy chúng ta nên như thế nào chứng nói? Hướng Lên Trời nghe vậy trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, như hà chứng đạo tự nhiên phải gọi thiên hạ này đại loạn, cửu đại vô thượng giáo tổ đối với cửu châu mất đi chế ngự, ta đợi tự nhiên có thể sấn loạn dựng lên, đoạt được số mệnh chứng liền tiên đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, giáo tổ đứng ở chúng sinh đỉnh, bao quát chư thiên, không ai có thể mà đối kháng giáo tổ ý chí, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, con cửu đại vô thượng giáo tổ liên hợp, nhân tộc không người nào dám dung chuyển cửu đại vô thượng tông môn số mệnh. Con đường này sợ là đi không thông. Hướng Lên Trời nghe vậy cười khẽ, trước kia là đi không thông, nhưng không có nghĩa là đi bây giờ không thông. Ư Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt. Hướng Lên Trời lẩm bẩm nói, ngươi hôm nay chiến lược nghịch thiên, chỉ cần ngươi có thể chứng liền chuẩn tiên vị, vị tất không thể cùng các vị giáo tổ đập cổ tay, đến lúc đó ta ngươi hợp lực, vị tất không thể theo đạo tổ trong miệng hổ khẩu đoạt ăn. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, quá nguy hiểm, ta chưa từng thấy qua giáo tổ chân chính xuất thủ. Đối với giáo tổ thực lực đem cầm không được, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi đừng quên, còn có mãng hoang yêu thần, tự chúng ta không được, còn có thể mượn mãng hoang yêu tộc lực lượng. Hướng Lên Trời thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú sửng sốt, nói như thế nào? Trừ phi giáo tổ không dậy nổi tư tâm, không phải một khi chúng ta tộc trinh phạt mãng hoang, chắc chắn cử tộc chi chiến, đến lúc đó các vị giáo tổ có mãng hoang yêu thần kiềm chế, chính là ta ngươi vạch kế hoạch người này tộc, mãng hoang số mệnh thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua hôm nay, ta ngươi vĩnh sinh vô vọng. Chứng nói Hướng Lên Trời ngôn ngữ ngưng trọng nói.